Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 294, ngụy trang thành vương giả Thanh Đồng. Y học trung tâm, vòng thứ nhất 48 giờ trực ban tiến vào cái thứ nhất đêm khuya. Bianca bị Adam một câu quan tâm lời nói cho làm cho con mắt ngập nước. Nhìn chằm chằm Adam nhìn, cũng không buồn ngủ. Adam nhịn không được cười lên. Lắc đầu làm không tiếng động cự tuyệt. Nơi này là bệnh viện. Căn bản không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Hắn cũng không muốn lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Hi, Adam, đoán xem người nào vừa rồi tại trực ban phòng nghỉ kém chút gôn đánh. Đầu chọc Chris hai tay mở ra. Lắc lắc nhảy đi tới. Kém chút, cũng chính là không thành công. Adam trêu ghẹo nói. Ây! Đầu chọc Chris nụ cười trì trệ. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Đắc ý nói. Đây là bởi vì nàng bị kêu gọi đi. Không phải vậy ta tuyệt đối có thể gôn đánh. Chúng ta mới quen mới không đến 12 giờ a. Ta cái quần liền thoát. Nàng là ai? Bianca hiếu kỳ nói. Cara, nội khoa bên kia y tá. Đầu chọc Chris vội vàng nói. Người gốc Tây Ban Nha. Mỹ lệ phi thường một cái nữ nhân. Vừa mới bắt đầu ta còn lo lắng chúng ta tiến triển quá nhanh hù đến nàng. Có thể nàng để ta ngậm miệng trực tiếp để ta cởi quần cái chủng loại kia khí thế. Thật sự là quá mê người. Bianca nghe đến nơi này. Nhìn về phía Adam. Ánh mắt hơi lóe lên. Ta đi thăm dò phòng. Adam nói một tiếng. Xoay người rời đi. Hắn học y tại bệnh viện nấu là vì thêm tuổi thọ. Không phải vì trực đêm bệnh viện. Hơn nữa hắn lại không có thiên thần hạ phàm tự mang loại trừ tất cả nguyên nhân siêu năng lực. Cho nên loại chủ đề này còn là không cần nhiều gia nhập cho thỏa đáng. Come on, chờ ta một chút. Đầu chọc Chris còn không có trò chuyện thoải mái. Đuổi theo Adam đi. Lưu lại chuyện không thể làm hưng phấn sức lực đi qua lại có chút mệt rã rời Bianca. Y tá đứng. 4B giường bệnh nhân được thuật hậu viêm phổi. Cho hắn tiêm chất kháng sinh. Cái kia điều điều nam bác sĩ tập sự ngay tại xuống lời dặn của bác sĩ. Adam nghĩ đến đối phương khả năng là chính mình mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Thế là dừng bước lưu tâm nghe một cái. Lỗ Tấn nói, thân cận bằng hữu của ngươi, càng phải tới gần địch nhân của ngươi. Ngươi xác định chẩn bệnh chính xác sao? Đối diện y tá hoài nghi nói, ta không rõ ràng, ta chỉ là một cái bác sĩ tập sự. Điều điều nam bác sĩ tập sự, nhìn xem bệnh án bản, nhìn cũng không nhìn y tá. Diễu cật nói, ta có một cái ý kiến hay. Ngươi vì cái gì không đi viện y học thật tốt học 4 năm. Sau đó để ta biết chẩn bệnh có chính xác hay không. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, y tá không muốn nói chuyện. Mặc dù các nàng một chuyến này có một câu khẩu hiệu. Bác sĩ chỉ phụ trách chẩn bệnh. Chân chính trị liệu là y tá. Y tá đương ra, nhưng không có viện y học kim quang kia lòe lòe y học bác sĩ học vị. Đối mặt nửa vời loạn lắc lư bác sĩ tập sự trào phúng. Nàng thật đúng là không tốt cãi lại. Nàng hô hấp dồn dập. Còn phát sốt. Đây là phẫu thuật di chứng. Thấy y tá bị chính mình trấn trụ. Điều điều nam bác sĩ tập sự tự tin nói ra. Bắt đầu tiêm chất kháng sinh đi. Y tá lạnh lùng nhìn hắn một cái. Không nói một lời đi. Các nàng chỉ phụ trách thao tác. Xuống lời dặn của bác sĩ quyền lợi là bác sĩ. Nhưng trách nhiệm cũng là bác sĩ. Ai sợ ai? Thượng đế a, ta chán ghét y tá. Điều điều nam bác sĩ tập sự tràn ngập cảm giác ưu việt. Ha ha, Adam thấy cảnh này, nhịn không được cười. Nguyên bản tưởng rằng vương giả. Không nghĩ tới vậy mà là cái Thanh Đồng. Ngươi cười cái gì? Điều điều nam bác sĩ tập sự nhìn lại. Không vui nói. Ngươi về sau có lẽ sẽ càng chán ghét các nàng. Adam cười nói, bởi vì một khi không có đi viện y học đọc 4 năm sách nhắc nhở của các nàng là đúng. Mà đi viện y học đọc 4 năm ngươi chẩn bệnh nhưng xảy ra vấn đề. Chấm ngoặc kép, không có khả năng. Điều điều nam bác sĩ tập sự biến sắc. Có cái gì không có khả năng? Adam hiếu kỳ nói, vừa rồi ngươi nói mấy cái kia triệu chứng. Cùng lại còn có hoành cách mô viêm. Phổi cái chốt viêm cùng với khác không biết tình huống. Vừa rồi vị kia y tá cũng là y tá lâu năm. Kinh nghiệm phong phú, ngươi kiểm tra đều không kiểm tra. Liền trực tiếp nói nàng sai. Ngươi thật cứ như vậy khẳng định. Điều điều nam bác sĩ tập sự sắc mặt tái xanh. Đổi thành cái khác bác sĩ, hắn có lẽ lơ đễnh, thậm chí trực tiếp chào phúng đối phương cũng là y tá. Thế nhưng Adam trình độ, sớm sẽ theo đài thứ nhất phẫu thuật hoàn mỹ biểu hiện đến công nhận. Cùng một chỗ lưu truyền còn có Adam viện y học trong đó cùng tại các bệnh viện lớn thực tập lúc. Truyền kỳ biểu hiện, dạng này một cái nhân vật lợi hại, liền tính tự phụ như hắn, cũng không dám nói hắn mạnh hơn Adam. Chớ nói chi là chào phúng Adam là y tá, mà Adam nói hắn rất có thể sai. Vậy hắn sai xác suất liền rất lớn, có thể để hắn lập tức đi sửa lại. Đó cũng là tuyệt đối không thể. Vừa vặn chào phúng y tá có nhiều thoải mái. Vậy bây giờ ngay trước y tá mặt sửa lại liền có nhiều khó khăn có thể. Hơn nữa chỉ là xác suất tương đối lớn, không có nghĩa là hắn liền nhất định sai. Vạn nhất phán đoán của hắn là đúng đâu. Nghĩ tới đây, điều điều nam bác sĩ tập sự mặt đen lại đi. Nói thật tốt, một cái xinh đẹp tiểu hộ sĩ ánh mắt sáng lên nhìn xem Adam. Cảm ơn, cái kia y tá lâu năm đối Adam nói lời cảm tạ. Không khách khí, Adam cười nói, mụ mụ ta cũng là y tá. Cùng các y tá liên hệ một chút tình cảm. Adam rời đi y tá đứng. Adam, ngươi cần gì chứ? Đầu chọc Chris nhịn không được nói ra. Chúng ta là bác sĩ. So, Adam kỳ quái nhìn hắn một cái. Bác sĩ cùng bác sĩ là cùng một bọn. Y tá cùng y tá là cùng một bọn. Đầu chọc Chris nói ra. Đây là cơ bản quy củ. Liền tính Alex làm không đúng, chúng ta cũng nên giả vờ như không biết. Sao có thể làm y tá mặt nói hắn đây? Chấm ngoặc kép, cái kia điều điều nam bác sĩ tập sự gọi Alex. Cũng là cái này một nhóm ngoại khoa thực tập 21 trong số người. Không quá phận tại cái khác tổ. Kara, người đến. Adam cười nhìn về phía đầu chọc Chris sau lưng. Ngoặc kép, ngươi làm quá đúng. Y tá làm sao? Y tá chẳng lẽ liền so bác sĩ thấp một đầu sao? Không có khả năng. Đều là công việc. Thiếu người nào cũng không được. Y tá cũng là bệnh viện trọng yếu tạo thành bộ phận. Đầu chọc Chris tiếng nói lập tức 180 độ lớn xoay tròn. Quay đầu lại cười một tiếng. Kara, ta ủng hộ các ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn lại, nơi nào có cái gì y tá Kara. Ngươi làm ta sợ. Đầu chọc Chris đuổi kịp đã đi ra Adam. Bất mãn nói, ngươi sợ sao? Adam một bên xem bệnh lịch, một bên thuận miệng cười nói. Ta, sợ. Đầu chọc Chris vừa định nói không sợ, nhưng vẫn là lo lắng trái xem phải xem. Hắn vừa câu lên y tá Kara, còn không có bắt đầu. Nếu là bởi vì cái này chẳng biết tại sao chỗ đứng vấn đề cho quấy nhiễu, vậy hắn cũng quá thua thiệt. Sợ sẽ đúng. Adam vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng tưởng rằng Kara không tại liền có thể tin miệng nói bậy. Trong bệnh viện là không có bí mật. Người nói bất luận cái gì đối y tá không tốt, đều biết truyền vào Kara trong tai. Đến lúc đó ngươi còn muốn gôn đánh. Tới đối đầu, Adam phiên này là y tá phát ra tiếng lời nói, cũng sẽ lưu truyền rộng rãi. Tuyệt đối sẽ để đại bộ phận y tá đối hắn tràn ngập hào cảm. Bên trên có Leonard ủng hộ, bên trong có Shirley coi chừng, dưới có y tá dốc sức trợ giúp. Đắc tội một cái ngụy trang là vương người không biết lúc nào liền bị khuyên lui thanh đồng bác sĩ. Tập sự đồng sự, lại có quan hệ gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.